Thư của Tề Nhạc Tư, chương 70, Khang Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 6 năm 2007, tất cả mọi người quanh tôi bắt đầu chuẩn bị thi học kỳ cuối tháng. Mấy khoa bắt đầu tiến vào kỳ thi tháng, thư viện lại bắt đầu trở nên đông đúc không còn chỗ ngồi. Đột nhiên nhớ tới mùa đông, Tề Nhạc Tư cả ngày chạy qua bên này, đọc một bài thi toán điểm tối đa rồi bắt tôi ra đề cho em. Chúng tôi đã 3 tháng không liên lạc, nếu như em tham gia thi đại học bây giờ đã kết thúc. Nhưng em mới lớp 11, kể cả thi có đỗ hay không, đều không tới lượt em nghỉ hè. Xế chiều nay tôi rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo, đến trường Tề Nhạc Tư. Thi đại học kết thúc, ở trường học ngoại trừ học sinh lớp 12, những người khác đều đã trở về vị trí cũ. Bỗng nhiên nhớ tới mùa hè năm ngoái tôi thi xong, trốn ở nhà viết nhật ký, viết bản thảo, sau đó nhận được thư nơi đây, lại đến thành phố này một chuyến. Cũng chỉ mới một năm trôi qua thôi, không biết tại sao, luôn cảm thấy thời gian dường như trôi qua đã rất lâu. Lúc đi dạo ở trường em đột nhiên tôi nhớ tới một bài thơ cát trong tay. Chỉ gian xa, chư chiên, chỉ gian xa, cát trong tay, y chia đô siang chư chiên xa, nhất thiết đô tượng chỉ, mọi thứ đều giống như cát trong tay. Bu yao yong ly, bất yêu dụng lực, không nên dùng sức, bu yao si thu ba vô, bất yêu thí đồ bà ác. Không cần cố nắm, su yêu đờ ba vô chư neng gia su y trông si quy, sở hữu đích bà ác chức năng gia tốc nhất trùng thất khứ. Càng cố nắm càng nhanh chóng mất đi, diêu siang vô men sâu chư chiên đờ xa, tựu tượng ngã môn thủ chỉ gian đích xa, giống như cắt giữa những ngón tay của chúng ta. Sa di men dui hâu đô dô le, sa tử môn tối hậu đô tẩu liễu, cát cuối cùng cũng biến mất, lưu siê vô men đờ sâu, lưu hạ ngã môn đích thủ, để lại bàn tay của chúng ta. Cô du đờ tinh giai ban công, cô độc địa hình tại bán không, cô độc trong không trung, su yêu đờ sâu đu dô le, sở hữu đích thủ đô tẩu từ, tất cả đã biến mất, cn trinh san quang đờ bô si sâu, tăng kinh thiểm quang đích bất thị thủ, thứ từng tỏa sáng lấp lánh không phải tay, lưu xia đờ ie bô si sâu, lưu bấy đích giã bất thị thủ, thứ lưu lại cũng không phải tay, e si chư chiên xa, nhị thị chỉ gian xa, mà là cắt trên đầu ngón tay, bản dịch thô, dịch để hiểu nghĩa. Lần đầu tiên đọc bài thơ này mọi người nói bài thơ này là Calvin Gibran viết, sau này ở nơi nào lại có người nói bài thơ này tác giả không phải là Calvin Gibran. Sinh ra tại Liban khi còn trẻ, ông di cư cùng gia đình đến Hoa Kỳ, tại đó ông nghiên cứu nghệ thuật và bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình, viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Trong thế giới Ả Rập, Gibran được coi là một kẻ nổi loạn trong văn học và chính trị. Phong cách lãng mạn của ông là tâm điểm của sự phục hưng trong văn học tiếng Ả Rập hiện đại, đặc biệt là thơ văn xuôi, tách ra từ trường phái cổ điển. Tại Lebanon, ông được coi như một thiên tài văn học. 6. Nhiều năm đã trôi qua tôi vẫn không biết rõ chỉ gian xa rốt cuộc là ai viết, nhưng bài thơ này bên trong mỗi một từ đều rất đúng, càng cố nắm, chỉ có thể càng nhanh chóng mất đi. Kỳ thực tôi không mất đi cái gì, ngược lại tôi có được rất nhiều. Tận nơi sâu thẳm linh hồn, tôi có được Tazio của tôi, em sẽ vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của tôi làm bạn với tôi. Con người đều là loài động vật cô đơn, lẻ loi đến, lẻ loi sống, lại lẻ loi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt chính là ở trong cuộc đời cô độc này thỉnh thoảng sẽ xen kẽ một đoạn chuyện vui vẻ náo nhiệt, những câu chuyện đó làm phong phú cuộc sống của chúng ta, vì vậy, đợi đến ngày chúng ta phải rời khỏi thế giới nào, mặc dù cô độc cũng không tiếc nuối. Đây chính là cuộc sống thực tế mà tôi thay đổi. Trời dần dần nóng, hoa sen cũng khô héo nhanh hơn. Tôi mua một cành hoa bách hợp để trong ký túc xá, không biết bị ai đã vô tình làm đổ lọ hoa. Khi tôi trở lại nước ở một nơi, hoa nằm lên bàn, cánh hoa bị mặt trời phơi khô hơi cong lên. Một khắc đó, trước giờ tôi chưa từng nhung nhớ Tề Nhạc Tư. Tôi nhớ em, vẫn sẽ luôn nhớ em. Nhưng, nếu không có tin tức gì về em, đó nhất định là vì em đang nghiêm túc đi con đường của mình. Chỉ mong em tất cả đều tốt đẹp, tôi mọi thứ cũng an yên. Về bài thơ cát trong tay, chỉ gian xa, thực sự có rất nhiều điều để nói. Đầu tiên thì là về chuyện bản dịch thô của thơ hạ xưa để cả chữ Trung Quốc, Hán Việt và phần dịch thô. Nhưng theo thông tin nhà thơ thì điều này hơi mâu thuẫn phải không? Đó là vì bài thơ này chỉ lan truyền ở Trung Quốc dưới danh nghĩa là tác phẩm của Calvin Gibran. Nhưng theo các thông tin hạ xưa tìm được thì không phải. Trạm trưởng trạm phen đầu tiên của Calvin Gibran ở Trung Quốc đã lấy danh dự bản thân ra thề tác phẩm cát trong tay. Chỉ gian xa, không phải của Calvin Gibran, trạm trưởng đã nghiên cứu các tư liệu nước ngoài không hề nhắc đến bài thơ này. Chỉ duy nhất ở Trung Quốc lan truyền nên bài thơ này là của một tác giả Trung Quốc vô danh nào đó. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà ở Trung Quốc thông tin sai lệch này vẫn được lan truyền và khiến nhiều người hiểu lầm. sợ nhất bỗng nhiên nghe thấy tin tức về anh. Rồi ba chi sân y trinh du xin di di cô mây yêu ni, điều anh sợ nhất là cuộc đời này là đã hạ quyết tâm tự mình sống tốt, không có em nữa. Que yêu tu ran tinh giao ni đờ siao si, thế nhưng đột nhiên lại nghe thấy tin tức về em, sợ người đó sống không tốt, sợ người đó đang đau khổ. Sợ người đó đã quên đi hạ xưa, cách chương.